Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, Xích Viêm Hồ. Nghe được Spy gia tộc lão giả lời nói, Cumberland hầu tước cười cười không có trả lời. Nếu là tại mấy ngày trước đó, Nelson đích thật là cực kỳ lựa chọn tốt, hầu tước gia tộc tử đệ, hơn nữa thiên phú cũng là cực mạnh. Tương lai trở thành man huyết chiến sĩ hoàn toàn có hy vọng. Vô luận là bối cảnh cùng quyền lực đều là cực đại. Đích thật là cực là thích hợp ở rể đối tượng. Nhưng có một câu nói làm cho tốt. Không có so sánh liền không có thương tổn. Làm được chứng kiến Gray ưu tú sau. Trái lại đi xem Nelson thời điểm. Lại phát hiện đối phương cũng không tính quá mức ưu tú. Mặc dù Gray không có hầu tước gia tộc bối cảnh, càng là chỉ là phân đất phong hầu con em quý tộc. Nhưng hắn thực lực bản thân cùng tiềm lực, lại đền bù loại này không đủ. Thậm chí còn hơn, dù không phải sinh ra ở hầu tước gia tộc, nhưng tự thân nắm giữ thực lực, đã không kém tại một cái hầu tước gia tộc. Lại thêm trẻ tuổi như vậy cũng đã là man huyết chiến sĩ. Tương lai trở thành hoang huyết chiến sĩ là tất nhiên, thậm chí liền vương cấp chiến sĩ cũng có thể. Như vậy một tương đối, Nelson ưu tú không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều. Vô luận là thực lực cùng tiềm lực tới nói, cùng Gray khách quan, đều trọn vẹn kém một mảng lớn. Không chiếm được Cumberland hầu tước đáp lại, Spy gia tộc lão giả nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Không nói gì thêm nữa, hắn biết hăng quá hóa dở, đội ngũ lần nữa xuất phát, mỗi gặp được cuồng cấp huyết thú, Nelson đều sẽ chủ động phối hợp Jessica, đem sau cùng công lao tặng cho Jessica, thân sĩ phong cách hiển lộ không thể nghi ngờ, dẫn tới mấy vị Cumberland gia tộc tộc nhân hệ thứ hào cảm không ngừng lên cao. Nelson thiếu gia cùng Jessica tỷ đích thật là cực kỳ xứng. Khách quan mà nói, cái kia phân đất phong hầu con em quý tộc, kém không phải một điểm nửa điểm, liền xuất thủ cũng không dám, sẽ chỉ trốn bảo vệ của người khác bên trong. Một Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ nhỏ giọng nói, hừ, người biết cái gì, lời này vừa vặn bị Audrey nghe được, lập tức bất mãn, ở những người khác xem ra, Gray chưa ra tay đó là bởi vì khiếp đảm. Không dám ra tay, nhưng ở biết Gray thực lực nàng nhìn lại, Gray không ra tay, kia hoàn toàn là bởi vì khinh thường tại ra tay. Phụ thân của mình, Spy gia tộc lão giả, không giống nhau không có ra tay sao? Liền liền phụ thân mình đều mặc cảm đối phương, không ra tay không phải còn đương nhiên sao? Audrey, ta chỉ nói là nói mà thôi. Thấy Audrey tức giận. Cái này Cumberland gia tộc chi thứ tử đệ đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Dòng chính thông gia trọng đại như thế chuyện, cũng hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể tùy ý lẫn vào. Tất nhiên nội tâm bên trong, hắn đối với Gray, vẫn như cũ 10 phần xem thường. Không có thực lực, liền dũng khí chiến đấu đều không có. Người như vậy, nghĩ đến gia chủ hẳn là sẽ không cân nhắc. Chờ xem. Hắn sẽ làm cho ngươi bị kinh ngạc, phát giác trong lòng đối phương vẫn như cũ đối Gray lơ đễnh. Audrey vốn dĩ muốn đem Gray thực lực nói ra, nhưng nghĩ nghĩ nàng lại nhịn được. Bây giờ nói ra rất không phải, hơn nữa cho dù nói ra những người này cũng chưa chắc sẽ tin. Đợi đến săn giết xích viêm hổ thời điểm, khiến cái này người tận mắt nhìn thấy, hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Tuyệt đối có thể chấn kinh trên đất cái cằm. Nghĩ được như vậy, nàng mặc kệ không hỏi cái này chi thứ tử đệ. Trực tiếp rời đi, nàng đã có chút chờ mong nhìn thấy những người này một mặt ngốc trệ một màn. Mấy ngày sau, một đoàn người đã tới Cumberland gia tộc thăm dò bên trong. Đã từng phát hiện xích viêm hổ chỗ khu vực. Đã tiếp cận, đều cẩn thận một chút. Phải. Cumberland hầu tước trịnh trọng phân phó, những người khác là cẩn thận đáp, đối mặt cuồng cấp huyết thú, như ngoài ý muốn nổi lên, Cumberland hầu tước còn có thể kịp thời xuất thủ cứu bọn họ. Nhưng đối mặt man cấp huyết thú, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, cho dù là Cumberland hầu tước, cũng chưa chắc có thể kịp thời xuất thủ cứu bọn họ. Cho tới bây giờ, Cumberland hầu tước cùng Spy gia tộc lão giả theo đội ngũ ở trong đi ra. Ẩn ẩn đi tại phía trước, mà gây, nghĩ nghĩ chủ động lui về phía sau một chút, đi tại đội ngũ cuối cùng. Nguy hiểm không nhất định liền đến từ phía trước, cũng có thể là tới từ hậu phương, cho nên hắn cũng không có giống hai người đồng dạng đi đến phía trước đội ngũ, mà là đi đến đội ngũ đằng sau. Đây là một mảnh cành lá tùm rừng cây, cây cối cực kỳ tươi tốt, từng cây đại thụ, cao tới mấy chục mét, như một đóa lại một đóa ô lớn trống lên, đem bầu trời hoàn toàn che chắn. Sàn sạt, một nhóm 20 hơn người đi ở trong đó, chân đạp tại trên lá khô thanh âm rõ ràng có thể nghe. Thậm chí liền người bên cạnh bởi vì khẩn trương biến hơi nặng tiếng hít thở, đều có thể nghe được. Phía trước, một gốc cao 30 mét hơn đại thụ sụp đổ, lộ ra một chỗ đất trống, từng tia từng sợi ánh nắng thấu dưới, chiếu mặc vào này âm u rừng cây, làm âm u hoàn cảnh nhận được một chút thư giãn. Một số người vô ý thức hô một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn về phía này khỏa đại thụ, sau một khắc trong mắt đều là không khỏi co rụt lại. Thật là lớn chảo ấn, tại này khỏa trên cây cự thụ có một đạo cự đại chảo ấn, chẳng những đem đại thụ đánh gãy, càng là gần như sắp muốn đem chỉnh khỏa đại thụ thân thể đục xuyên. Theo chiều sâu phán đoán, lợi chảo chiều dài chí ít có 3 đến 40cm. Từ đó không khó đánh giá ra cái móng vuốt này to lớn. Đây ít nhất là một con hình thể vượt qua 6 mét cự thú lưu lại. Sẽ tại phiến khu vực này lưu lại khổng lồ như thế chảo ấn. Đáp án đã rất rõ ràng. Đây là xích viêm hổ. Chảo ấn, ngoại trừ Gray, Cumberland hầu tước, Spy gia tộc lão già, những người khác tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng, thậm chí sắc mặt trắng bệch, liền Nelson cùng Jessica cũng không ngoại lệ. Mặc dù huyết thú chiến lực cùng hình thể không có tuyệt đối quan hệ, nhưng dưới tình huống bình thường, hình thể càng lớn, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Một con hình thể vượt qua 6 mét huyết thú, lực lượng của thân thể tất nhiên là cực kỳ to lớn. Chỉ là lực lượng của thân thể tuyệt đối đã đủ để hủy diệt ngoại trừ man huyết chiến sĩ bên ngoài, bọn họ tất cả mọi người. Đến rồi. Bỗng nhiên, Gray khẽ quát một tiếng, thần sắc trong mắt đột nhiên biến sắc bén, ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía một cái phương hướng, phảng phất có thể nhìn xuyên dày đặc rừng cây. Ở đâu? Bên cạnh mấy người đầu tiên là giật nảy mình, nhưng ánh mắt tuần sát cũng không có phát hiện sao. Ánh mắt không khỏi hoài nghi nhìn về phía Gray. Bất quá rất nhanh bọn họ hoài nghi liền biến mất. Sột sột soạt soạt, một trận vang động từ xa mà đến gần. Cây cối rõ ràng tại kịch liệt lay động, mà phương hướng thì là Gray ánh mắt hy vọng hướng về phía phương hướng. Rất nhanh, một con cự hổ thân ảnh xuất hiện. Thể dài tới 6 gạo, toàn thân màu trắng bên trong có màu đỏ thiên nhiên đường vân, tựa như màu đỏ ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngao cái trán có chữ vương đường vân, trên người lộ ra cuồng bạo phách tuyệt khí tức. Một tiếng hổ khiếu, sơn lâm rung mạnh, lá cây lạnh rung rơi xuống, một cỗ áp lực vô hình ép xuống tại trong lòng mọi người. Xích viêm hổ. Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy xích viêm hổ, nhưng đều vô ý thức hô lên cái tên này. Thật sự là bộ này bề ngoài cùng xích viêm hổ cái tên này quá đáp, nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Răng rác, phát hiện địch nhân, xích viêm hổ rít gào. Một viên cao tới mấy chục mét đại thụ tại nó một chảo dưới ầm vang vỡ vụn, liên đới lấy chung quanh cây đều bị đập nhất định. lực lượng cuồng bạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy tất cả mọi người là trong lòng run lên, như thế lực lượng cuồng bạo, chỉ sợ sẽ là một vị cuồng huyết chiến sĩ nếu là bị vỗ trúng, cũng sẽ bị chụp thành thịt nát. Hồ hồ miệng há mở, tùy tiện có thể đem một người nuốt vào. Một đạo cự đại màu đỏ ngọn lửa phun ra, phía trước mảng lớn cây bị đốt cháy sụp đổ, sau đó nó tại sụp đổ đại thụ thượng xê dịch, tại ánh lửa ở trong nhảy vào, hướng về Gray một đám người đánh tới. Uống, Cumberland hầu tước cầm trong tay một thanh trường thương màu xanh, chủ động hướng về xích viêm hổ nghênh đón. Trường thương phía trên, đột nhiên một đạo cự đại màu xanh giao gió xuất hiện, hướng về xích viêm hổ chém thẳng tới. Phốp, hơn 10 cây sụp đổ cây cối bị chém thành hai khúc, xuất hiện một đầu dấu vết thẳng tắp. Xích viêm hổ hình thể to lớn, nhưng thân thể nhưng không mất linh hoạt, một cái xê dịch cũng đã né tránh màu xanh giao gió, tiếp tục hướng về Cumberland hầu tước đánh tới. Đúng lúc này, Spy gia tộc lão giả xuất hiện, dưới chân hắn, đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, hướng về xích viêm hổ đánh tới. Phần phật, xích viêm hổ to lớn hổ miệng há mở, màu đỏ ngọn lửa lần nữa phun tung tóe, mà theo lấy hổ miệng lắc lư, hiện lên hình quạt thiêu đốt ra ngoài. Tư tư, tất cả cái bóng xúc tu liền tựa như là gặp ánh nắng như băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, tất cả cái bóng xúc tu bị đốt cháy hầu như không còn. Càng có còn sót lại ngọn lửa, hướng về Spy gia tộc lão giả đánh tới. Cumberland hầu tước trường thương trong tay phía trên, lại một đường màu xanh giao gió xuất hiện, lập tức đem còn sót lại ngọn lửa kích diệt. Chỉ là lần đầu giao thủ, chung quanh 100 mét phạm vi cũng đã ánh lửa bốc lên, cây cối hoàn toàn bị bình định, ánh nắng vương vãi xuống, trong không khí tràn ngập nóng rực, cũng không tiếp tục phục âm lãnh cảm giác. Ba người lực tàn phá kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ, cuồng cấp cùng bọn hắn khách quan căn bản không phải một cái cấp bậc. Mau lui lại, Jessica đám người tất cả đều biến sắc, nhao nhao lui về phía sau. Lui, Nelson cũng là kinh hô một tiếng, liên tục hướng lui về phía sau. Hắn mặc dù có cuồng huyết chiến sĩ thực lực, nhưng loại trình độ này chiến đấu căn bản không phải hắn đủ khả năng tham dự. Đúng lúc này, hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện Gray thế mà không lùi mà tiến tới, đang hướng về tam phương địa phương chiến đấu đi đến. Quả thực muốn chết, trong lòng của hắn cười lạnh, loại trình độ này chiến đấu, cho dù là hắn cũng lẫn vào không được. Đối phương thế mà nghĩ tham dự chiến đấu, quả thực cùng muốn chết không khác. Hắn hiểu được ý nghĩ của đối phương, không có gì hơn là nghĩ tại loại này chiến đấu bên trong biểu hiện ra anh dũng của mình. Bác người nhãn cầu, dù sao đối phương đây là trực diện man cấp huyết thú, nếu thật là có thể sống sót, tuyệt đối có thể làm cho đám người nhìn với con mắt khác. Bất quá hắn thấy, đối phương cách làm như vậy, thuần túy là chịu chết. Đối với man cấp chiến đấu, hắn thực sự hiểu quá rõ, cái loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải cuồng cấp đủ khả năng tham dự, trừ phi số lượng đạt tới hơn 10 mấy vị. Hơn nữa còn muốn hung hãn không sợ chết, làm tốt chết đi một nhiều hơn phân nửa chuẩn bị. Trở về, ngươi đây là tại chịu chết, ngươi không muốn sống nữa sao? Cumberland gia tộc một chút tộc nhân hệ thứ mặc dù không quá ưa thích Gray, nhưng đối phương dù sao cũng là đi theo Cumberland gia tộc mà đến. Nếu là xảy ra chuyện, Cumberland gia tộc thế tất yếu chịu trách nhiệm, nhịn không được phát ra nhắc nhở, nhưng bọn hắn lại là không có chú ý tới. Tại trong bọn họ, có hai người nhìn về phía Gray ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, chờ mong, cùng một tia ngưỡng mộ, mà hai người này chính là Jessica cùng Audrey. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.